Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2692, chương 2692, đỉnh phong chi cảnh. Ngư vô phục nghe được đại hạ đế vương nói, trong tròng mắt ngoại trừ bất khả tư nghị cùng hoảng sợ bên ngoài. Không có bất kỳ thần sắc, hắn căn bản không thể tin được a. Bỉ Ngạn Thánh Tôn, Bạch Lão, đây chính là mênh mông tinh không đáng sợ nhất Thánh Tôn a. Bọn họ làm sao có thể, lại bởi vì một cái Diệp Lăng, mà tự thân truyền âm cho đại hạ đế vương đâu. Người cái này nô tài, nhưng là cho trẫm chọc không ít phiền phức a. Hưu, đột nhiên, đại hạ đế vương chỉ một điểm, chỉ thấy hắn chỉ nhọn phi lướt đi một luồng quỷ dị mơ hồ bạch quang. Trong sát na liền chui đến rồi ngư vô phục trong cơ thể. Suy suy suy suy, cái này ngư vô phục thân thể run lên, khuôn mặt sắc thình lình vặn vẹo, chỉ thấy hắn thân lên, từng luồng khói xanh lập tức xông ra, dày rước đau đớn tràn ngập tại hắn thân lên. Ngư vô phục thậm chí nằm lăn lộn trên mặt đất, mồ hôi hột trực tiếp đem y phục của hắn toàn bộ cho ướt nhẹp. Nhưng là hắn lại ngay cả vội vàng lại bò dậy quỳ xuống lên, không dám lên tiếng. Đưa ngươi tu vi xuống đến thiên tôn hai trọng, cái này sẽ là của ngươi nghiêm phạt. Nếu như còn dám có bất kỳ lòng bất chính, đưa ngươi xử lý thần hồn luyện ngục. Lập tức đại hạ đế vương khoát tay áo lệnh ngư vô phục đứng dậy. Mà đường đường bát trọng thiên tôn ngư vô phục trong nháy mắt tu vi quỷ dị rơi vào đệ nhị trọng, nhưng là tức thì tựa như đây, hắn cũng không dám có vẻ bất mãn. Cái này đại hạ đế vương chính là thiên, đi đem lạc thần cho ta mời về. Ngươi tự mình đi. Đại hạ đế vương lập tức lại khoát tay áo, lãnh đạm nói đạo. Ngư vô phục ngẩn ra, liền vội vàng gật đầu, mà sau vội vàng chạy ra khỏi đại điện, không dám chút nào dừng lại. Làm ngư vô phục ly khai cái này đại điện chi về sau, đại hạ đế vương cái trán hơi nhíu lại, đột nhiên vừa cười, Diệp Lăng, người rốt cuộc có bao nhiêu kinh thế hãi tục, có thể làm hai đại thánh tôn đứng ra. Đại hạ đế vương đạm mạc thì thào, cùng này đồng thời, ở Nạp Lan vị diện lên, Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở phế tích chi lên, cả người từng sợi quỷ dị ánh sáng quấn quanh. Hơi thở của hắn cũng là dường như sôi trào thủy một dạng, không ngừng ba động, khí tức của ta phảng phất tràn đầy thiên đạo chi lực a. Đây hết thảy toàn bộ đều là bởi vì thiên thần thụ mang tới, nhưng là cái này thiên thần thụ làm sao sẽ như vậy quỷ gì? Thua bởi thần bí vòng xoáy bên trong. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt dại ra, trong cơ thể hắn bây giờ khí tức dâng trào, sục sôi cuồn cuộn, hơn nữa tràn đầy thiên đạo chi lực. Diệp Lăng thì dường như bị thiên đạo bị bao khỏa như vậy, có thể nói nghịch thiên. Nhưng là cái này thiên thần thụ bị thần bí vòng xoáy nuốt chi về sau, liền quỷ dị như vậy lưu tại thần bí vòng xoáy bên trong, như trăng trong giếng một dạng mê huyễn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái này tựa hồ không giống như là nuốt, mà giống như là cướp đoạt lại. Chẳng lẽ cái này thần bí vòng xoáy muốn chính mình tiến hành vô thượng tài bồi ấy ư? Đây không phải là vô nghĩa nha. Diệp Lăng có chút mê mang. Chẳng qua trong cơ thể hắn thiên đạo chi lực, lại một mạch trong cơ thể hắn cải tạo hơi thở của hắn, xương cốt, tu vi, thậm chí còn có thần thông. Nói chung, chính hắn tự như cùng bị thiên đạo tưới tựa như, thì dường như một cái cây nhỏ mầm đang chậm rãi trưởng thành lấy. Tính toán một chút, vẫn là đi một bước xem một bước đi. Phản chính đây nên chết thần bí vòng xoáy, ta cũng không hiểu nổi đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không khống chế được. Diệp Lăng lắc đầu, lập tức yên lặng ở tại trạng thái tu luyện bên trong. Cái này thần bí vòng xoáy, Diệp Lăng cho tới bây giờ đều không cách nào khống chế. cũng căn bản không khống chế được. Người này một mạch đều là mình tùy tâm sở dục, rất quỷ dị, đã không cách nào khống chế. Vậy không thèm nghĩ nữa. Phản chính nuốt thiên thần thụ đối với Diệp Lăng mà nói chỉ có tốt chỗ không có hư chỗ. Diệp Lăng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần có chính mình tốt chỗ không phải xong. Thời gian chậm rãi quá, một cái nguyệt chi về sau. Kiếm thần ngồi ngay ngắn ở mộc phòng chung. Hạ Lạc Thần cùng Tiểu Hồng cùng với Điểu Gia ở Diệp Lăng không xa chỗ nhìn hắn. Tràn đầy gánh yêu màu sắc. Cái này cũng không biết lúc nào mới có thể xuất quan a. Ta sợ, vạn nhất Hạ Vô Đạo cùng Ngư Vô Phục phái ra thiên tôn cường giả tới rồi. Vậy coi như xong, kiếm thần cũng đỡ không được thiên tôn cấp bậc tồn tại a. Hạ Lạc Thần sâu hấp một hơi, ngưng tiếng thì thào, nàng lo lắng không phải là không có đạo lý. Cái kia Hạ Vô Đạo cùng Ngư Vô Phục, từng cái tâm ngoan thủ lạt, nếu thật là phái ra thiên tôn cường giả, cũng không phải không thể. Đến lúc đó nàng và Diệp Lăng thật có thể xong. Ta đoán chừng, tối thiểu cũng phải hơn ngàn năm. Ngươi được biết a, Diệp Lăng nhưng là đem thiên thần thủ đều nuốt a, muốn luyện hóa thiên thần thủ. Đây chính là một cái khổng lồ công trình. Hơn nữa a, thiên thần thụ ẩn chứa bao nhiêu đáng sợ lực lượng. Ta muốn như hắn xuất quan thời điểm, nhất định sẽ khiếp sợ thiên địa. Tối thiểu không đột phá đến thiên thần thậm chí là thiên vương. Điểu Gia đứng ở một bên, rất là ngưng trọng nói đạo. Thiên thần thụ, mặc dù là đối với thiên tôn mà nói, đều rất trọng yếu. Bởi vì thiên thần thụ ẩn chứa thiên đạo chi lực, là nguyên thủy nhất cùng viên mãn. Một người bình thường thần hoàng, nếu là dám nuốt thiên thần thụ, sợ rằng được trực tiếp bị sanh bảo. Đây cũng chính là Diệp Lăng, người này chính là một yêu nghiệt, nhân vật nghịch thiên, căn bản không thể theo lẽ thường giải thích, nhưng là tức thì tựa như đây. Điều ra cũng cảm thấy, Diệp Lăng tối thiểu phải đột phá đến thiên thần hoặc thiên vương. Nếu không, không phải uổng phí mù rồi một viên thiên thần thụ sao? Ừ, ta cũng cho là như thế. Một bên Tiểu Hồng cũng là vội vã gật đầu. Phu sướng phụ tùy, đừng nói nó hai, coi như là Hạ Lạc Thần cũng cho là như vậy. Một viên thiên thần thụ, làm sao cũng không phải đem Diệp Lăng cho đột phá đến thiên thần. Đang ở này lúc, nguyên bản toạc ngồi dưới đất Diệp Lăng, đột nhiên thân thể run lên, mà sau một luồng khí tức đáng sợ, dường như khí thôn sơn hà một dạng, quét ngang thiên địa, sôi trào khí tức ba động lệnh Diệp Lăng thân thể cũng là không ngừng rung động. Cách đó không xa Tiểu Hồng, Điểu Gia còn có Hạ Lạc Thần thấy như vậy một màn. Tức thì khuôn mặt kích động màu sắc, muốn đột phá, muốn đột phá, Điểu Gia vội vã hưng phấn quát. Ai, là lạ, làm sao nhanh như vậy sẽ thức dậy? Đột nhiên, Điểu Gia lần nữa mê hoặc lẩm bẩm nói, nhưng là không chờ nó nói xong. Nguyên bản toạc ngồi dưới đất Diệp Lăng, hung hãn đứng dậy, khi hắn mở ánh mắt một khắc kia. Vùng thế giới này, phảng phất đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Rầm rầm, lưỡng đạo tinh quang theo con ngươi của hắn tiêu xạ xuất hiện. Diệp Lăng khí tức cũng là vào giờ khắc này, dường như ngồi tàu lượn trên không tựa như, thẳng đến thần hoàng đỉnh phong. Đây hết thảy chỉ là trong nháy mắt. Thần hoàng đỉnh phong cũng không tệ lắm, được thông qua, Diệp Lăng cảm thụ cùng với chính mình tu vi, nhếch miệng cười thì thào nói đạo, thiên thần thụ bị thần bí vòng xoáy nuốt, chính mình chỉ là chiếm được một tia mà thôi. Có thể đột phá đến cái này chờ cảnh giới, đã coi như là không tệ. Chỉ là đáng tiếc, nếu là có thể đột phá đến thần đế, đó mới là hoàn mỹ nhất a. Diệp Lăng lắc đầu, thản nhiên nói, rầm rầm hưu, đang ở này lúc, bốn bóng người phi lướt đến rồi Diệp Lăng trước mặt. Bao quát, kiếm thần, Diệp Lăng, đột nhiên, đứng ở Diệp Lăng bên cạnh điều ra Chiến Chiến nguy nguy mở miệng nói chuyện. Bộ dáng này dường như rất kích động. Diệp Lăng, ngươi một cái quân trời đánh biểu diễn a, ngươi nhưng là đem thiên thần thụ phế đi a. Sau một khắc, điều ra bi hống một tiếng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.